Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, chương 805, không về không Lục Quý Phi. Tuy nhiên giờ phút này miệng nàng bị Lý Mộc Nhiên lấy tay bưng bít lấy. Thế nhưng là tay chỉ dù sao cũng là có khe hở. Ích, Lục Quý Phi thanh âm kia vẫn là từ Lý Mộc Nhiên đầu ngón tay chậm rãi chảy ra tới. Lưu nhân tâm phách, giờ phút này, chớ là Lý Mộc Nhiên cảm thấy loại cảm giác này thật sự là thoải mái thượng thiên. Dù sao cực phẩm cũng không phải trên đường cái cải trắng chỗ nào đều có. Mà lại cái này nhân thân phần còn cao quý như vậy. Thử hỏi người nam nhân nào không thích cao cao tại thượng nữ nhân ở trước mặt mình biểu hiện ra. Nàng mặt khác, liền vẻn vẹn Lục Quý Phi giờ phút này tâm tính. Nàng chỉ cảm thấy Lý Mộc Nhiên một trưởng kia giống như là mang theo vô cùng ma lực. Ma lực chấn nhiếp cái này tâm thần mình, để cho mình toàn thân kiều rung động. Mặc dù Lục Quý Phi đã là vì Hoàng thượng Quý Phi, nhưng là lại có mấy người biết rõ đường trong đó chua xót. Lúc trước Du Bạch thụ Lục gia chỗ tốt không giả, mà nhị hoàng tử cũng là Du Bạch mượn cơ hội sẽ để cho Lục Quý Phi đắc ý phân đến ân, nhưng là từ khi tiến cung đến nay, đó là một lần cũng là một lần cuối cùng. Hoàng thượng không thích thế gia, bởi vậy nhưng phàm là thế gia tiến đến cung nữ các loại đều là không được. Mà lúc trước tại có nhị hoàng tử về sau, Lục Quý Phi cũng cần phải có một bộ chi địa. Thế nhưng là khiến cho mọi người rớt phá kính mắt là cái này Lục Quý Phi vẻn vẹn cái Quý Phi a. Trong cung Quý Phi nhiều không kể xiết. Nàng bất quá là giọt nước trong biển cả a. Thậm chí bởi vì thế gia thân phận, cho dù là có nhị hoàng tử cái này long chủng qua vẫn không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Chính là bởi vì như thế, tại ngay từ đầu Lý Mộc Nhiên trong lồng ngực ấm áp cho hắn cái loại cảm giác này. Còn có về sau trên tay kiều đĩnh, ma lực, đây hết thảy là một cái tại nàng cái tuổi này không bình thường hướng tới đồ, vật. Bị đau, nàng hơi thở càng phát ra nhiệt liệt, nhất là sau cùng này một chút vuốt ve. Này một tia kỳ dị cảm giác phảng phất từ nàng hạ thân truyền khắp toàn thân. Bất chi bất giác nước sông tựa hồ cũng chảy ra tới. Lục Quý Phi hiện tại cũng không biết chính mình đến tột cùng là dạng gì tâm tình. Giống như là xấu hổ, lại như là hưởng thụ. Nàng cũng không hiểu chính mình đến tột cùng làm sao. Rõ ràng là trước mắt cái này ác nô chính đang lăng nhục chính mình. Có thể là mình lại ẩn ẩn có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Thậm chí hy vọng cái kia mang lấy ma lực tay tại đối với mình khẽ vuốt một chút. Có lẽ liền chính hắn đều không biết. Kỳ thực nhiều năm trong cung trông coi sinh hoạt quả sinh hoạt đối với một cái diệu lâm nữ tử chậm rãi già đi là bực nào tịch mịch. Người đau nhất không là sinh tử, mà chính là tịch mịch. Vô cùng tịch mịch có đôi khi so thời khắc sinh tử càng khiến người ta khó chịu. Người chính là lớn nhất linh trưởng sinh vật có thất tình lục dục có chính mình tư tưởng. Chỉ là làm Quý Phi nàng đem chính mình tư tưởng hoàn toàn đè nén xuống, mới tạo thành trước mắt loại cục diện này. Bất quá lâu dài trong cung sinh hoạt, người lừa ta gạt, nhiều năm kinh lịch cuối cùng không để cho Lục Quý Phi triệt để mất tích chính mình. Không tệ, nàng mình đã cảm thụ Lý Cửu cho hắn loại kia cảm thụ. Là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ qua tố cảm giác nhưng lại thật làm cho tâm hắn động. Nếu là mình gả cho là trước mắt nam tử này có lẽ cũng không so hiện tại làm lấy Quý Phi. Lại trông coi sinh hoạt quả cường đi. Cảm thụ được hùng hậu nam tử khí tức cho chính mình trùng kích để cho mình càng ngày việt có chút. Không thể chịu được. Chỉ là nhớ tới thân phận của mình về sau. Lục Quý Phi tay chỉ bỗng nhiên tại trên tay mình vừa bấm. Sau đó cắn răng, dựa vào là tay đứt ruột xót đau đớn để cho mình khôi phục một tia thanh minh. Để cho mình từ chỗ nào biển lửa trong miệng đi tới. Nhìn lấy trước mắt cái này Lý Cửu, nàng hận không thể xinh xinh đem xé mở. Nhưng là đáy lòng lại có chút nỗi buồn. Có lẽ liền chính nàng cũng không biết đường lúc này vì cái gì đi. Mà một bên khác Lý Mộc Nhiên tiện nghi là chiếm với. Đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vừa tài tình huống khẩn cấp, chính mình cũng không thể đánh mặt đi. Nên biết đường cái này trong âm thầm chiếm tiện nghi, chiếm cũng liền chiếm. Có lẽ cái này quý phi bởi vì thể diện còn sẽ không đem sự tình vạch trần ra ngoài. Thế nhưng là nếu thật là đánh mặt, này giấu năm ngón tay. Chậc chậc, chính mình trừ phi thật là sống không kiên nhẫn. Nhìn qua trong mắt phun ra lửa giận Lục Quý Phi, trong lòng của hắn thầm than, cái này hiểu lầm xem ra là càng kết càng sâu. Mặc dù chính mình đối với cái này Lục Quý Phi không chút nào để ý, thế nhưng là cửu ca bị oan uổng lại là trong lòng rất khó chịu. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình cánh tay bỗng nhiên tê dần. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp Dương Quý Phi chính hung hăng cắn lấy chính mình trên cổ tay. Thần tình kia, hận không thể đem trên tay mình thịt đều cắn xuống đến một khối. Đầu tiên là bả vai, sau đó là thủ trưởng, hiện tại là cánh tay. Trước mắt cái này Dương Quý Phi chẳng lẽ muốn trên người mình toàn bộ vị trí đều lưu hắn lại khẩu sinh hoạt sao? Mà lại thật chính mình thịt có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Chính mình làm sao không biết mình là kim thiên tử chuyển thế đầu thai đâu? Ai, xem ra nữ nhân đều là lá cẩu a. Bất quá vẫn là cùng trước đó một dạng, vô luận là hắn như thế nào vung vẩy, lại luôn không vung được trước mắt Lục Quý Phi. Lửa giận phía dưới, hắn đưa tay cổ tay rút trở về, sau đó tại nàng trên bờ mông bỗng nhiên vỗ một cái. Lần này chính hắn đều cảm giác có chút trọng, bất quá lại không có chút nào lưu tình. Bởi vì tính cả cái này, hắn cái này trên thân đã lưu dưới thứ ba cái vô pháp ma diệt dấu răng. Ngay sau đó hắn thần sắc bất biến, ngữ khí cũng biến thành hung hăng, ngay cả âm thanh cũng đề cao hơn nhiều. Tốt, cắn với không, ta thịt mẹ hắn thật có ăn ngon như vậy sao? Còn có chuyện này chính là ngươi động trước miệng, cùng ta có cái nửa xu quan hệ. Tin hay không ngươi tại dạng này, ta đem ngươi quyển quyển xoa xoa. Xong sau hắn đem Lục Quý Phi đẩy ra, đồng thời không nhìn thẳng tấm kia phẫn nộ khuôn mặt, xoa nắn mình bị cắn cánh tay. Nhìn lấy này đã có chút bốc lên huyết nha ấn, trong lòng của hắn bất đắc dĩ nghĩ đến, đây con mẹ nó muốn bao nhiêu gan heo mới có thể bù đắp được đến a. Mà lại thật hắn thật mẹ hắn suối quẩy, chính mình chính là khách người, trước tới dùng cơm, hiện tại không ăn cơm, nước trà còn không có uống đến đâu. Thế mà liền phát sinh dạng này sự tình, mặc dù chính mình cũng có chút ưa thích, nhưng là bị tự dưng cắn thành cái dạng này cũng là thực để cho người ta có chút đáng ghét. Trong lòng càng nghĩ càng là nổi nóng, nhìn lấy trước mắt Lục Quý Phi hắn mãnh liệt nắm chặt thủ trưởng, nhất quyền đánh tới hướng Lục Quý Phi dựa vào trên tường. Này lực đạo to lớn, mãnh liệt tiếng va đập tại Lục Quý Phi bên tai vang lên. Lục Quý Phi tưởng rằng trùng nàng mà đến, mà lại lâu dài sống an nhàn sung sướng người, đâu chịu nổi dạng này kinh hãi. Sợ hãi phía dưới hai mắt nhắm lại, chỉ là muốn tượng bên trong đau đớn lại là không có phát sinh. Khi Lục Quý Phi lần nữa mở ra về sau, gặp chỉ là đánh lấy vách tường, thần sắc buông lỏng. Sau đó nghĩ đến vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói, trên mặt tức giận lại là lần nữa nổi lên. Nhìn qua ánh mắt sắc bén Lý Mộc Nhiên, trong nội tâm nàng e ngại. Chỉ là làm Lý Mộc Nhiên đều không nghĩ tới là Lục Quý Phi làm một cái có lẽ hắn dùng đầu ngón chân đều không nghĩ tới sự tình. Chỉ gặp Lục Quý Phi bỗng nhiên dùng này mềm nhẵn tay một phát bắt được chính mình tay áo vai, sau đó bỗng nhiên kéo một cái mở, một trận không tỉ mỉ ngán bôi trơn màu trắng da thịt lộ ra. Mà hiển nhiên cái này Lục Quý Phi không có kết thúc. Chỉ gặp nàng một cái tay khác cũng là bắt lấy chính mình một cái khác tay áo vai. Sau đó nộ đường, Lý Cửu, ngươi vừa đem mới không phải đem ta. Ta Lục Nhu hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi đuổi sao? Ngươi dám không? Gặp Lý Mộc Nhiên sửng sốt, Lục Quý Phi chi ý là hắn là sợ, bởi vậy càng thêm không có sợ hãi, thậm chí đem thân thể hướng về Lý Mộc Nhiên dựa vào đến. Lý Cửu, ngươi không phải mới vừa muốn đem ta, ngươi ngược lại là làm nha. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.